Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 284 quản lý tài sản. Đã từng Doflamingo cùng với Don Quixote gia tộc được xưng là tứ hoàng dưới mạnh nhất hải tặc. Đoàn, cảnh đời đổi rời. Một hồi trên đỉnh chi chiến chi trả bách thú hải tặc đoàn. Mang đem Doflamingo của cải cũng toàn cuốn đi vào, Don Quixote gia tộc tầng dưới chót hải tặc đều bị hải quân xử lý, cho dù có chạy ra tới. Bởi vì hải quân toàn lực bắt giữ duyên cớ, hắn cũng không dám thu lưu. Hiện giờ liền hắn kia mấy cái cao giai cán bộ bởi vì không có tham chiến duyên cớ. Xem như may mắn còn tồn tại xuống dưới, nguyên bản Don Quixote gia tộc tổng cộng 14 cái cao giai cán bộ, hiện tại Trebon, Sugar, Lauger tử vong, Violet công chúa cùng Diamante phản bội, Virgo trung tướng nhưng thật ra không phản bội. Nhưng Sengoku nguyên soái chính mãn thế giới tìm hắn đâu. Hắn cũng không dám đi tiếp xúc Don Quixote gia tộc. Điện thoại cũng không dám đánh. Doflamingo bên kia tính toán đâu ra đấy. Liền 8 thủ hạ, tính thượng chính hắn, tổng cộng 9 người. Có phải hay không rất quen thuộc? Này hoàn toàn chính là mũ rơm hải tặc đoàn phối trí. Ở hắc ám thế giới này đó đại thương nhân xem ra. Không có mấy năm thời gian. Doflamingo căn bản khôi phục bất quá tới. Cho nên cũng không có gì đáng sợ. 200 triệu belly cho vay. Loan xác kinh ra 70 triệu. Chiếm 1/3 số định mức. Vivi bên này là người khởi xướng. Nàng bắt được 40 triệu số định mức. Còn thừa bộ phận từ mặt khác tam gia đều quán. Vivi bên này tiền đều ném tới nàng hoàng kim chi lộ đi. Súng ống đạn dược thứ này. Lợi nhuận cao. Đầu nhập cũng cao, tay nàng biên không nhiều ít tiền mặt, đừng nói 40 triệu, mỗi ngày đi hải quân nhà ăn cọ cơm nàng liền 4.000 vạn đều lấy không ra, nàng không có tiền. Nhưng không quan hệ, có người có tiền, tỷ như nói, xa cả xấu, Big Mom hải tặc đoàn lúc này vừa mới rời đi ngư nhân đảo. Tiến vào tân thế giới, Big Mom ăn xong bánh kem liền bắt đầu ngủ. Ngủ vài thiên. Vẫn luôn liền không tỉnh, Katakuri ngọt ngào vòng cũng không ăn. Đem chính mình khóa ở trong phòng liều mạng luyện võ. Chính là muốn tìm Akainu. Tìm hải quân báo thù, xa cá sấu giả mô giả dạng mà đi theo Salus gia tộc này đó con cái vì hy. Sinh huynh đệ tỉ muội bi ai 2 ngày. Lúc sau nên xem báo. Nên ăn cái gì, Vivi dùng Mr. không thân phận gọi điện thoại. Chưa nói vay tiền, mà là dùng một cái quản lý tài sản tên tuổi, lão bản. Hải quân bên kia vừa mới đánh giặc xong. Người cũng là biết đến. Hiện tại vĩ đại đường hàng hải bên kia cái gì vật tư đều thiếu. Ta chuẩn bị từ tứ hải mua sắm một đám vật tư. Sau đó vận chuyển đến vĩ đại đường hàng hải bên này bán, Vivi đem cụ thể kiếm tiền quá trình. Nói được lại vụn vặt lại nhàm chán. Mua vào bán ra. Bày ra một đống lớn số liệu. Đồ ngọt ăn nhiều xa cá sấu nghe được mơ màng sắp ngủ. Hắn tức giận mà đánh gãy. Rong dài. Nói trọng điểm. Trọng điểm. Ta không quan tâm ngươi quá trình. Vivi âm thầm trầm trồ khen ngợi. Ngươi không quan tâm là được rồi. Ta biên lên cũng rất mệt. Nàng ở trong điện thoại mắc kẹt một chút. Ngoặc kép .. À. Ta ý tứ chính là nói cái này kiếm tiền cơ hội tương đối khó được. Bất quá chúng ta Baroque phòng làm việc hiện tại tiền vốn quá ít. Như vậy vội trăng xuống dưới. Cho dù kiếm, cũng kiếm không đến quá nhiều, xa cá sấu xoa cái chán. Trọng điểm, nói trọng điểm, Vivi giống như mới hiểu được lại đây giống nhau. Trọng điểm chính là ta có thể giúp lão bản quản lý tài sản. Ngươi xem a, 1 vạn belly hàng hóa. Ta phỏng chừng qua lại đi một chuyến, là có thể kiếm 500 belly, 5% lợi nhuận thoạt nhìn không nhiều lắm, nếu tiền vốn tương đối nhiều nói, kia kiếm được tiền liền tương đối phong phú, 1 vạn kiếm 500, 100 triệu kiếm 500 vạn, 1 tỷ kiếm 5.000 vạn, 4 tỷ đâu, đó chính là 200 triệu belly, 200 triệu A, lão bản ngươi đem tiền giao cho ta. Lần này không cần đắc tội những cái đó lung tung rối loạn cường giả. Chỉ cần chạy chạy chân, chúng ta là có thể đem tiền kiếm lời. Sa Cá Sấu buông điện thoại, nghiêm túc tự hỏi hơn nửa ngày. Hắn cảm thấy Mr. không bị chính mình giao cho trọng trách sao? Rõ ràng là lại trưởng thành. Nhìn xem, thật tốt a. Trước kia còn cần đắc tội những cái đó cường địch. Hiện tại không cần đắc tội với người. Không cần bối nồi. Nằm liền đem tiền kiếm lời. Chính mình móc ra 40 trăm triệu belly. Đến lúc đó là có thể bắt được 42 trăm triệu belly. Một chút liền kiếm lời 200 triệu belly. Đây chính là 200 triệu a. Hắn không có 40 trăm triệu belly. Nhưng là Salad gia tộc có a. Big Mom người một nhà giàu đến chảy mỡ. Bọn họ từng người đều có không ít tiền riêng. Những cái đó tiền phóng cũng là phóng. Không bằng mượn cho chính mình. Ở Big Mom hải tặc đoàn tao ngộ bị thương nặng. Càng đã chết một vị tướng tinh trước mắt. Sa Cá Sấu cái này nhãn hiệu lâu đời Shichibukai vẫn là rất có mặt mũi. Vivi cho hắn 5% lợi tức. Hắn y dạng họa hồ lô. Giúp huynh đệ tỉ muội nhóm quản lý tài sản. Hắn sẽ chi trả 1,5% lợi tức gần 2 ngày công phu. Hắn liền từ đông đảo huynh đệ tỉ muội trong tay mượn tới rồi đại lượng tiền mặt. Hơn nữa chính mình tích tụ. Tổng cộng 40 trăm triệu belly giao cho đang ở tân thế giới Mr. Hai Bon Clay. Sa Cá Sấu tự nhiên nhận. Thức Bon Clay. Biết đây là chính mình lão bộ hạ. Đối với đem tiền giao cho tiểu phùng. Hắn vẫn là thực yên tâm, năm gia đều ở lợi dụng từng người con đường trù tiền, loan xác kinh. Information kinh gì đó tự nhiên được biết Sa Cá Sấu ở Salad gia tộc vay tiền sự. Baroque phòng làm việc gần nhất động tác liên tiếp. Trong tay không tiền mặt, muốn sau lưng Salad gia tộc ra tiền. Này không có gì nhưng nói. Thiên kinh địa nghĩa một sự kiện. Đúng không? Các ngươi một cái phòng làm việc nếu có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Bọn họ còn cảm thấy kỳ quái đâu, 200 triệu belly không phải một lần thanh toán tiền. Cho dù năm gia liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng trừ không ra như vậy nhiều tiền mặt. Dựa theo ước định, bọn họ sẽ phân 3 lần khoản tiền cho vay. Bất quá đệ nhất bút 5 tỷ cho vay nhưng thật ra ở hiệp nghị ký tên sau chi trả, Violet công chúa bắt. Được tiền. Lập tức tới tìm Vivi nói thuê Alabasta binh lính sự, hai nước cách nửa cái thế giới. Truyền thống hữu nghị chỉ do vô nghĩa. Bất quá có tiền nói. Chúng ta liền vẫn là bạn tốt, hai bên đạt thành tổng quát giao dịch. Quang mang 5.000 điều đại hán trở về có ích lợi gì a? Đúng hay không? Vũ khí trang bị, tiếp viện vật tư, chữa bệnh dược phẩm, quần áo mùa hè, quần áo mùa đông, mũ bao tay. Này đó đều có thể giao dịch. Người muốn, ta toàn bán cho ngươi. Cuối cùng Vivi phát hiện Dressrosa thuyền có điểm tiểu. Nàng liền Alabasta thuyền đều đóng gói cùng nhau bán cho Violet công chúa. Này đó đều là lão thuyền. Tính năng kém, tốc độ chậm. Có chút thuyền so nàng cha số tuổi đều đại. Lưu trữ cũng chiếm địa phương. Alabasta hiện tại tân kiến vài gia xưởng đóng tàu, trong đó lớn nhất xưởng đóng tàu chính là Robin chủ quản Baroque phòng làm việc khi thành lập. Hiện giờ xưởng đóng tàu cùng Alabasta công tư hợp doanh. Đại thợ thủ công chính là CP9 đặc công. 4 đao lưu kiếm khách Kaku. Xưởng đóng tàu quy mô rất lớn. Trước đó vài ngày còn từ Water 7 thuê một đám thợ thủ công. Công tư hợp doanh phương thức có thể lớn nhất trình độ kích phát công nhân nhóm công tác nhiệt tình. Đương nhiên. Nơi này công là Vivi, tư cũng là Vivi, kiêu binh hãn tướng đều bán cho Dressrosa. Vivi cùng peo quần áo nhẹ ra trận, tới thời điểm là 2 vạn người. Hiện tại trở về thời điểm liền bọn họ 2 người hơn nữa Caru một con vịt. Peo sẽ phi, vịt Caru cũng sẽ phi. Bọn họ không tay, có thể trực tiếp về nhà. Miễn bàn nhiều nhẹ nhàng. Hết chương.